Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, giết. Đối mặt một đám lão ngoan đồng, thế hệ trẻ tuổi không có mấy người dám mạo phạm, đều đang nơi xa ngóng nhìn. Ai ngờ, Nguyệt Trung Thu lại còn dám nói ra lời như vậy. Đây quả thực là công khai cùng Công Tôn gia ông cháu hai người không qua được. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ loại này lão giang hồ làm sao sẽ bị Nguyệt Trung Thu một câu liền hỏi. Khó, chỉ là hơi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, đảo qua bên người một đám lão hữu, cười nói, ta đều nói qua kẻ này không giống bình thường. Các ngươi thấy được chưa? Ở tại chúng ta trước mặt vậy mà không sợ hãi chút nào. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Chúng ta chung quy là lão. Những người khác cũng đều từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Bỗng nhiên, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ ngưng cười âm thanh. Nhìn về phía Công Tôn Xem Thái nói. Xem Thái, ngươi cũng nghe đến. Người ta hỏi ngươi vạn nhất không địch lại chiến vong ta nên như thế nào? Công Tôn Xem Thái lúc này giống như một vị thần vương đồng dạng. Toàn thân bị phù văn sáng chói bao khỏa, liền một đôi mắt bên trong đều có phù văn lấp lóe. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta Công Tôn Xem Thái tất cả thành tựu đều là dựa vào mình một tay một chân có được. Hôm nay, nếu như ta bại bởi một cái hậu bối, cho dù hắn không giết ta, ta còn có mặt mũi sống sót sao? Tốt, không hổ là ta Công Tôn gia nam nhi. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ khen lớn một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu nói, ngươi cũng nghe đến. Nguyệt Trung Thu sớm biết đối phương sẽ trả lời như vậy, không khỏi cười một tiếng. Vậy liền làm phiền Công Tôn tiền bối cho Tằng Tôn trước chọn tốt phong thủy bảo địa, miễn cho làm hậu sự quá mức vội vàng. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Xem Thái tức giận. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ hai mắt chỗ sâu sát ý nghiêm nghị, nhưng trên mặt cũng không cái gì biểu thị, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Những người khác biểu lộ khác nhau, tuyệt đại đa số đều cho rằng Nguyệt Trung Thu quá mức cuồng vọng tự đại. Quả thực là chết chưa hết tội. Oanh, không có dấu hiệu nào. Công Tôn Xem Thái dữ dằn xuất thủ. Hắn đã hoàn toàn không thể chịu đựng được Nguyệt Trung Thu. Muốn lập tức đánh giết đối phương, để tiết mối hận trong lòng. Nơi đây bị hỗn độn che mất. Thiên địa xuất hiện vô số đạo lớn khe hở. Số không rõ phù văn sáng chói ở trong hỗn độn chìm nổi, phảng phất muốn khai thiên tích địa một dạng. Thiên diệp phù uy năng gia tăng mãnh liệt, thiên địa đảo ngược, càn khôn hủy diệt, mang theo vô cùng chấn áp chi lực, đồng loạt áp hướng Nguyệt Trung Thu. Đây là sư tổ ta một môn tuyệt kỹ, ngươi làm sao cản? Ân, Công Tôn Xem Thái ở trong hỗn độn dạo bước, một bước một đạo ấn, sát cơ vô hạn, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự tin, nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, giống như là đối đãi một bộ tử thi đồng dạng. Trước khi chết nghĩ muốn cái gì quan tài a? Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười một tiếng, vừa dứt lời nháy mắt, chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, tứ phương hơn 10 dặm hoa cỏ cây cối phát ra kiếm minh gào thét thanh âm. Nháy mắt sau đó, tất cả thụ mộc hoa cỏ phóng lên tận trời, sinh sinh bổ ra hỗn độn, vô cùng vô tận kiếm ý ở trong hư không nhốn nháo, phảng phất muốn xé rách tất cả. Cờ rắc, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cùng không ít cường giả tiền bối quần áo trên người bị xé nứt, thậm chí có người cơ thể xuất hiện vết kiếm, có máu tươi tràn ra, thật là khủng khiếp kiếm ý. Hắn để cho ta nghĩ tới vạn năm trước người kia, một đám lão ngoan đồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại rồi. Nguyên một đám kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Một bên khác, sớm tại 30-40 dặm bên ngoài, một đám sinh linh càng thêm chấn động. Bởi vì bọn họ trong đó rất nhiều người thực lực không cách nào cùng một đám lão ngoan đồng so sánh. Nếu không phải là hơn 10 vị đại thánh hợp lực ra tay chặn cái này kinh khủng kiếm ý, bọn họ trong đó có ít người có thể sẽ bị sinh sinh xoắn nát. Giết, Cốc Tôn xem thái rốt cục biến sắc, hét dài một tiếng, hắn bản thân hóa thành một cái màu đỏ phù văn, giống như một vòng mặt trời đồng dạng, phóng thích ánh sáng vô lượng mang, có được quét ngang tất cả uy thế. Giết, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt lăng lệ vô cùng, giống như một chuôi ra khỏi vỏ thần kiếm một dạng. Lần này, hắn không có sử dụng kiếm đế trường kiếm, bởi vì hắn sợ người khác nhận ra. Đồng thời, hắn đem kiếm đung đưa thái hư một thức này dùng hoa cỏ lá cây biểu hiện ra ngoài. Cơ hồ là vô khổng bất nhập toàn bộ bao trùm đả kích. Dù cho Công Tôn xem thái vận dụng thiên diệp phù cũng là không làm nên chuyện gì. Oanh, sáng chói phù văn cùng số không rõ hoa cỏ lá cây đụng vào nhau. Thần năng bộc phát, đại thánh pháp tắc giống như là biển gầm nổ tung. Từng đạo liên y tuôn hướng bốn phương tám hướng. Giống như là thiên hà lật đổ, tinh hà phá toái một dạng. Hỗn độn Oblivion, nguyên một đám sáng chói phù văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống dưới. Không, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Nổi gân xanh, hắn cũng tu có thiên diệp phù. Tạo nghệ càng ở Công Tôn xem thái phía trên. Hắn rõ ràng biết rõ, cho dù là bản thân đối mặt một kích này, muốn hoàn toàn ngăn lại cũng là rất không có khả năng sự tình. Giờ phút này, hắn tràn đầy hối hận, không nên để chính mình cái này xuất chúng nhất đời sau xuất thủ. Nhưng mà, hết thảy đều đã muộn, cuối cùng một mai kia sáng chói nhất xích sắc phù văn bị vô số hoa cỏ lá cây chém qua. A, ngay sau đó, truyền ra Công Tôn xem thái phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Tùy theo, một bóng người bay ngược trở về, toàn thân cắm đầy truyền dịch hoa cỏ, liền bộ dáng đều thấy không rõ. Tiền bối, hảo hảo an táng ngươi tôn nhi, hắn đã làm được tốt nhất. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở lời, đạo thân ảnh kia đúng là phi thường trùng hợp trụy lạc tại toàn thân cứng ngắc. Phảng phất hóa đá Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ trước người. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cứng tại chỗ, trong lòng phi thường rung động. Bọn họ không nghĩ tới, chẳng những không thể tiêu diệt Nguyệt Trung Thu, ngược lại bị kỳ phản giết. Đây quả thực như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, bị người không thể tin được. Tất cả dần dần lắng lại. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía xa xa Thanh Lâm công tử, nói: "Ngươi còn muốn xuất thủ sao?" "Ngươi?" Thanh Lâm công tử bờ môi trắng bệch, nhất thời nói không ra lời. Theo hắn, mấy vị lão giả trong nháy mắt kịp phản ứng, không chút do dự ngăn tại Thanh Lâm công tử trước người. "Quát, ngươi chẳng lẽ muốn đối một đứa bé xuất thủ sao? Nói đùa cái gì?" Liền Công Tôn xem cũng quá chiến vong. Thanh Lâm công tử đi lên không phải chịu chết. Bọn họ tuyệt không cho phép phát sinh loại này sự tình. Bởi vì đối phương là Tiêu Nam đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí có cơ hội thành đế, dung không được bất kỳ sơ thất nào. Vậy liền quản tốt miệng của hắn. Tuổi còn nhỏ cũng không biết trời cao đất rộng. Không phải tất cả mọi người như ta nhân từ như vậy. Không cùng tiểu hài tử, ngươi giết xem thái. Nguyệt Trung Thu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một đạo không thể tin tiếng giống cắt đứt. Chính là giờ phút này mới phản ứng được Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Hắn hai mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, mái đầu bạc trắng cuồng vũ, như một đầu giận dữ sư tử đồng dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu. Giết hắn trước đó ta đã cho các ngươi ông cháu hai người thời gian suy tính. Đáng tiếc các ngươi cũng không hiểu được chân quý. Ta như thế nào cho phải? Chẳng lẽ đứng đấy nhường hắn giết? Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua trên mặt đất không thành nhân dạng thi thể. Giận dữ nói, tiểu bối, đừng quá mức hòa, rất nhiều người vì công tôn phồn vinh mạnh mẽ nói chuyện. Quát lớn, các ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy a. Nguyệt Trung Thu không sợ, biết rõ đám người này tốt nhất mặt mũi, lúc trước đã nói, không có khả năng ở trước mặt lật đổ, liền lấy giận dữ công tôn phồn vinh mạnh mẽ mà nói. Liền hắn đều nhịn xuống không có lập tức xuất thủ, huống chi là những người khác. Nếu như thầm đến, cái kia chính hợp tâm ý của hắn, làm bộ cái gì đều không biết, gặp một cái giết một cái, trừ phi đối phương có thể phái đế cảnh cường giả đột kích giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.